Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mở cửa bước xuống xe, chú nhìn tôi ung dung nói: "Vào thôi." "Nhưng mà con sợ." "Không việc gì phải sợ cả. Chẳng phải bình thường em đã học được cách mạnh mẽ rồi sao? Cứ vô tư đi, không cần lo lắng gì cả vì có tôi ở bên cạnh em rồi." Vừa nói chú vừa đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của tôi, rồi thản nhiên kéo tôi đi vào bên trong. Căn nhà chú rất rộng nên tôi phải đi vài bước thì mới có thể tới sảnh lớn được. Ở đó lúc này tôi đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ vang lên rồi: "Anh hãy xem lại mẹ của mình đi. Bà ấy chính là người bắc thang cho thằng Phong hư hỏng đó." "Em có thôi đi không? Tại em không dành thời gian ở bên cạnh nuôi dạy nó đàng hoàng thì em còn đổ thừa cho ai cơ chứ? Thế em đi kiếm tiền, em lo cho cuộc sống gia đình đầy đủ và giàu có như bây giờ là sai à?" "Không sai, nhưng em cũng đừng có quá đáng như vậy. Anh làm ra tiền, thằng Phong cũng làm ra tiền, chứ có phải đi vay mượn hay đi xin gì bên nhà em đâu mà suốt ngày em cứ kể công thế hả?" "À, bây giờ anh lại muốn nói ngang chứ gì? Giàu có rồi lại muốn quệt mỏ quên ơn nhà mẹ vợ đúng không hả anh Tấn?" Vừa bước chân đến nghe hai người họ đang cãi nhau thì chú liền cất giọng nói ngay: "Không ai quên ơn nhà ngoại giúp đỡ cả, nhưng chính mẹ đã làm mất đi lòng tin và thứ tình cảm quý giá ấy, mẹ có biết không?" "Về rồi đấy à? Cần gặp con có chuyện gì? Nếu muốn nói về chuyện đánh nhau thì mẹ không cần lo đâu. Chuyện con làm con sẽ tự giải quyết êm đẹp, không làm ảnh hưởng đến mẹ và công ty của mẹ là ok chứ gì?" Bà ấy vừa định lên tiếng đáp trả lại lời của chú Phong, nhưng ánh mắt lại khẽ vô tình lướt qua khi thấy tôi nên liền cau mày lại. Bà ấy tức giận đứng dậy đưa tay chỉ về phía tôi quát lớn: "Ai cho con nhỏ đó vào đây hả? Người đâu, mau đuổi nó ra khỏi nhà nhanh lên." "Dạ bà chủ." Tôi bất ngờ khi bà phản ứng gay gắt như vậy nên hoang mang đưa mắt nhìn về phía chú. Nghe tiếng bà ấy gọi nên người làm liền bước ra định đuổi tôi đi, nhưng đã bị chú Phong cản lại. Giọng nói của chú lạnh lùng và quyết đoán hơn bao giờ hết: "Người của tôi, ai dám động vào?" "Cậu chủ, nhưng mà lệnh của bà chủ." "Thử xem." Lời của chú đúng thật là rất uy nghiêm, khiến những người làm kia cảm thấy khó xử và run sợ hơn bao giờ hết. Bà ấy thấy vậy thì liền nhìn sang ba chú đang ngồi ở sofa, rồi tức giận nói: "Anh thấy nó chưa? Có bao giờ mà nó nghe lời em chưa hả? Ai bảo em kiếm chuyện với nó làm gì?" Vừa nói dứt câu thì ba của chú liền nhìn đưa mắt nhìn chú, rồi khẽ liếc sang tôi mà cất giọng nói: "Nào, mới về nhà thì ngồi vào ghế đi. Hai mẹ con cứ đứng đấy gân cổ cãi nhau làm gì chứ? Ngồi xuống hết đi." Tôi bối rối, lúng túng và xen lẫn sợ hãi khi bước chân vào căn nhà này. Quả thật là tôi không muốn đến đây. Tôi biết thế nào mình cũng sẽ bị sỉ nhục và xúc phạm, nhưng chú nào có nghe lời tôi nói cơ chứ? Nãy giờ đứng nghe hai mẹ con họ nói chuyện mà người tôi cũng run lên bần bật rồi. Đang hoang mang suy nghĩ thì đột nhiên lúc này chú đưa tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay của tôi kéo lại ghế ngồi. Chú siết mạnh lấy tay tôi như muốn trấn an tôi vậy. Mẹ của chú nhìn thấy cảnh đó thì liền nhếch miệng lên cười đều. Tôi biết bà ấy xem thường mình, cũng biết rằng bà ấy rất ghét mình, nhưng nhìn biểu cảm của bà tôi thật sự không có chút lòng tự tin nào cả. Dẫu biết rằng giữa tôi và chú chẳng có mối quan hệ gì, nhưng tôi vẫn cứ lo sợ mỗi khi đối mặt với người quyền quý giàu có và đặc biệt xem thường người khác như bà. Ba chú ngồi quan sát tôi một lúc, gương mặt ông ấy vẫn cứ thản nhiên, tay nâng ly trà lên uống vài ngụm rồi nhìn sang chú hỏi: "Con bé này là đứa mà con đưa về nhà nội sống đấy à?" "Vâng, chỉ là một con bé ít tuổi, ít hiểu biết, vậy mà cũng được lòng bà nội thế cơ à?" "Không phải tự nhiên mà bà nội lại yêu mến con bé như vậy." Ba là con của bà, ba cũng biết rằng con mắt nhìn người và đối nhân xử thế của bà là như thế nào mà, đúng không? Lời của chú vừa dứt thì bà ấy ngồi bên cạnh liền cất giọng tức giận nói ngay. Ý con đang nhắc đến việc bà nội ghét mẹ sao? Mẹ làm cái gì sai hả? Là bà nội của con già cả yếu ớt rồi nên khó tính, con không biết điều đó à? Già cả khó tính mà dâu cháu ai bà cũng thương chỉ trừ mẹ. Sao mẹ không suy nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Sao cứ thích thể hiện trước mặt bà, thích dùng tiền để ức hiếp người khác? Và cả việc mẹ xem thường bà nên mới có cớ sự như hôm nay thôi. Con im miệng ngay cho mẹ. Mẹ sai với mẹ chồng nên bà mới ghét mẹ. Còn Lan Phương chẳng sai gì, nhưng mẹ vẫn ghét cô ấy thì phải xem lại rồi. Cái gì? Con đang so sánh mẹ với con nhỏ nhà quê này sao? Con nghĩ nó đủ tư cách để so với mẹ à? Còn nữa, con nói vậy có nghĩa là người kinh doanh luôn có cái đầu nhạy bén. Mẹ nói đúng rồi đấy. Một khi con đã xác định thì chắc chắn con sẽ không từ bỏ, kể cả cho dù có ai ngăn cản cũng thế thôi. Đừng mang chuyện công ty ra hù con, đừng giở trò sau lưng để hại cô ấy. Mẹ cũng đừng nghĩ đến việc có thể ép buộc con làm theo mẹ. Chuyện tình cảm của con mẹ chỉ có quyền ủng hộ hoặc không can dự đến. Con không còn trẻ, cũng chẳng thể bôn ba đơn độc. Vậy nên con mong ba và mẹ hãy tôn trọng quyết định của con, đừng làm gì ảnh hưởng hoặc liên quan đến cô ấy. Nếu không con nhất định sẽ không về căn nhà này nữa. Con đã nghe lời mẹ rồi thì mong mẹ đừng xen vào chuyện của con thêm nữa. Con chỉ nói một lần duy nhất và cũng là lần cuối thôi. Mong ba và mẹ sẽ hiểu. Vừa nói dứt câu thì chú liền nắm lấy tay tôi đứng dậy, gật đầu chào hai người họ. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ gật đầu chào theo chú, nhưng lại bắt gặp ngay ánh mắt của bà ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi thấy thế thì liền thu người lại, đứng nép phía sau lưng chú. Chú biết tôi sợ nên luôn nắm lấy tay tôi giữ chặt như động viên tôi vậy. Chào xong thì chú cũng nắm tay tôi dắt đi ra về. Bây giờ tôi cứ như một con rối trong tay của chú vậy. Từ lúc đến đây cho tới khi ra về thì tôi chẳng cần phải hé miệng nửa lời, bởi vì chú đã nói hết rồi. Có lẽ chú biết tôi sợ và cũng biết được tính cách của mẹ mình nên mới thế chăng? Đến khi ngồi vào xe rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, bởi vì nãy giờ đối diện với bà ấy tôi dường như muốn nín thở vì sợ và lo lắng. Chú thấy hành động của tôi như thế thì liền mỉm cười, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ lấy đầu tôi rồi nhẹ giọng nói. Em chỉ cần ở bên tôi thôi, những chuyện khác đừng quá quan tâm đến, hiểu chưa? Sao ạ? Tôi biết em thông minh, vì vậy hãy tự động não của mình đi. Động não thế nào được ạ? Lời của tôi vừa dứt thì nhanh như cắt, chú Phong liền đưa mặt của mình kề sát mặt tôi, khiến tôi giật mình mà vội giật ra phía sau. Kết quả là đầu tôi va phải thành xe mà khẽ nhăn mặt than ngay. À, đầu tôi, đúng là trẻ con. Vừa nói chú vừa bật cười, đưa tay thắt dây an toàn và cũng lái xe đi ngay sau đó. Bình thường thì chẳng sao, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay không khí trong xe lại ngột ngạt đến khó thở như vậy chứ. Suốt cả buổi tối tôi chỉ dám đưa mắt nhìn ra đường đến nỗi cổ cũng thấy đau, nhưng chẳng dám quay lại vì tôi biết rõ rằng chú ấy cũng đang nhìn về phía mình. Không gian yên lặng mới khiến tôi suy nghĩ lại được những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Những câu mà chú nói ra đều chất đầy hàm ý liên quan đến tình cảm của tôi với chú. Tôi đủ thông minh để hiểu được ý của chú, nhưng tôi lại không đủ can đảm để xác nhận đó là sự thật. Tôi và chú ở cùng một nhà, ăn cơm cùng nhau, mỗi ngày nói chuyện với nhau, ra ngoài cùng nhau, và mọi thứ chú làm cho tôi cũng khiến trái tim tôi rung động. Tôi biết trong lòng mình có chú, nhưng tôi lại không dám nghĩ sâu hơn nữa, bởi vì tôi vẫn còn chưa ly hôn với tên khốn kia. Tôi cũng chẳng được lòng ba mẹ của chú, nên tôi thật sự không biết phải làm thế nào cả. Càng lúc chú lại càng thể hiện tình cảm ngày một rõ hơn, nên càng khiến tôi lo sợ rằng bản thân mình sẽ làm chú thất vọng. Đang ngồi thả hồn suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại của tôi lại reo lên. Mở ra tôi thấy là chị bạn học cùng lớp yoga với mình đang gọi đến, nên liền ấn nghe ngay. Alo, em nghe đây chị ơi. Em hay tin gì chưa? Mẹ kế của chồng em vẫn còn mặt dày không chịu rút hồ sơ nghỉ học ở lớp yoga nữa. Bà ấy chỉ đổi giờ để không học cùng với em thôi. Thế à, sao chị biết? Buổi chiều chị bận nên mới đến lớp tập buổi sáng. Nào ngờ lại gặp bà ấy cũng học lớp đó. Chị định khịa bà ấy nhưng mà chưa có thông tin gì nhiều về bà. Rảnh rỗi em chia sẻ vào hội nhóm cho chị em biết để còn khịa bà già ấy nữa chứ. Thế thì phiền các chị quá. Phiền cái gì chứ? Chị ghét nhất là ngoại tình. Từ ngoại tình với gái thì còn đỡ tức, chứ mà ngoại tình với mẹ kế của mình thì chị ghét chúa em ạ. Khịa một chút thì không vui, mà khịa nhiều chút thì vui cả ngày em ạ. Cứ nhắn thông tin vào nhóm đi, hội chị em đang chờ để bảo vệ em đấy. Dạ, vậy để em gửi ạ. Nói thế rồi tôi cũng vội tắt máy. Thật ra tôi chỉ mới đến đây học một thời gian ngắn thôi, nhưng lại rất được lòng hội chị em lâu năm ở đây. Một phần vì mình hiền, và một phần vì biết được chuyện hôn nhân lắm đau khổ ấy của tôi, nên các chị càng quan tâm hơn nhiều nữa. Tôi thấy chị ấy đã nói như vậy rồi, thì liền gửi thông tin của bà ấy vào nhóm, gửi hình ảnh của bà và chồng mình, rồi còn cả ảnh của bà và tên phi công tôi gặp ở nhà hàng nữa. Có bao nhiêu thì tôi gửi hết bấy nhiêu. Chú Phong đang lái xe thấy tôi tập trung như thế thì liền cất giọng nói. Còn rất nhiều hình ảnh của bà ấy và chồng em có muốn tôi tải về cho em xem không? Sao chú có ạ? Chú biết mặt bà ấy sao? Chẳng có gì mà tôi lại không biết cả. Luật sư đã thu thập rất nhiều bằng chứng để bảo vệ em. Đến khi ra tòa thì họ sẽ tung ra. Nếu như em cần, tôi sẽ cho em xem. Chú đã lo hết rồi sao ạ? Nếu tôi không lo thì em nghĩ ai sẽ lo cho em đây? Tôi im lặng trước câu hỏi đó của chú. Tôi thật sự không biết rằng chú lại âm thầm giúp đỡ mình nhiều đến như vậy. Những chuyện chú làm, những gì chú đã giúp đỡ trong thời gian qua, kể cả quá khứ lẫn hiện tại, thì cả đời này tôi chẳng biết phải trả ơn chú như thế nào nữa. Tôi tắt điện thoại rồi khẽ quay sang nhìn chú bằng ánh mắt chứa đầy những suy nghĩ và câu hỏi vì sao. Miệng tôi lúc này khẽ cất giọng lẩm bẩm hỏi chú. Vì sao chú lại tốt với con nhiều đến vậy? Chú nghe tôi hỏi thì liền im lặng không trả lời ngay lập tức. Tôi thấy ánh mắt của chú nhìn về phía xa xăm rồi nói. Không có lý do. Phải có lý do chứ ạ. Chẳng ai giúp không cho ai cả. Huống hồ gì chú lại giúp con rất nhiều, kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Trong quá khứ là tình cờ, vậy còn hiện tại à? Chắc là vì hình ảnh của em khiến tôi lưu luyến mãi. Tôi chỉ biết rằng bản thân mình phải giúp em, mà không cần em báo đáp lại gì cho tôi cả. Đơn giản là như thế. Chú yêu con sao? Câu hỏi nghe rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi và chú đều rơi vào trạng thái bất động. Tôi muốn chú xác nhận từ chính miệng của mình để tôi không phải đắn đo thêm gì nữa. Có lẽ vì lúc nãy chú đã mạnh mẽ đứng lên để nói lên cảm xúc của mình. Chú đã mạnh mẽ để lên tiếng bảo vệ chú và cả tôi trước mặt ba mẹ của mình. Những hành động của chú hoàn toàn khiến tôi có cảm giác gì đó rất mông lung và len lỏi một phần hạnh phúc. Ở khoảng cách rất gần chú Phong, hoàn toàn có thể nghe rõ được câu hỏi của tôi. Nhưng chú ấy lại chẳng trả lời, mà ánh mắt lại cứ hướng thẳng về phía trước. Chẳng lẽ những gì bà nội và chú nói chuyện, những việc tốt mà chú đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, kể cả việc chú nói với gia đình của mình, tất cả là do tôi ảo tưởng ra sao? Tự nhiên nghĩ đến đó tôi lại có cảm giác hụt hẫng và buồn lòng một chút. Nếu chú đã không muốn trả lời, thì tốt nhất tôi không nên ép chú vậy. Khẽ quay mặt nhìn ra phía ngoài, tôi thở dài một hơi. Đột nhiên lúc này chú lại dừng xe vào lề. Chú khẽ kéo mạnh tay tôi lại gần phía mình. Hai gương mặt cận kề nhau, chú khẽ nói. Tôi yêu em, nhưng ngay lúc này tôi biết chúng ta chưa thể đến với nhau được. Vì vậy em đừng hỏi tôi những câu ngớ ngẩn nữa, hiểu chưa? Chú vừa nói tôi yêu em, nhưng không phải đó là câu trả lời mà em mong muốn sao? Tôi yêu em, nhưng tôi sẽ đứng phía sau để chờ đợi em, chờ đợi đến ngày em ly hôn, chờ đợi đến ngày em mở lòng ra để yêu thương tôi một cách trọn vẹn, em biết không? Chú Phong, em vẫn còn chưa ly hôn, tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng vì sợ người đời chửi rủa. Vậy nên tôi đang rất kiềm chế cảm xúc của mình, vậy nên hy vọng em đừng làm gì khiến tôi mất trí và điên dại, hiểu chưa Lan Phương? Với khoảng cách quá gần có thể nghe thấy rõ tiếng thở và nhịp đập của hai trái tim như vậy, khiến tôi có chút bối rối mà vội gật đầu. Gương mặt khẽ quay sang phải rồi đáp với giọng ấp úng. Con hiểu rồi ạ. Tốt. Khi nghe được câu trả lời vừa ý, chú mới chịu quay mặt về vị trí cũ của mình. Tôi bối rối và bất ngờ vì hành động đó của chú. Từng câu mà chú nói ra khiến tim tôi đập mạnh, như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi biết rõ bản thân mình hơn ai hết. Tôi biết từ lâu trong tim mình đã có hình bóng của chú. Nhưng thứ mà tôi lo lắng và kiềm lòng nhất, đó chính là việc mình chưa ly hôn. Giống như chú đã nói, cả bản thân chú và tôi tuy rằng đã có tình cảm với nhau, nhưng thứ mà chúng tôi mong muốn đó chính là đường đường chính chính ở bên nhau, chứ không phải giống như hoàn cảnh bây giờ. Chú lái xe đưa tôi trở về nhà và cũng rời đi ngay sau đó. Tôi bước lên nhà với muôn vàn suy nghĩ ở trong đầu. Đột nhiên lúc này điện thoại vang lên. Tôi mới vội mở ra xem thì liền thấy chiếc video mà lúc nãy Phú đã quay và kèm theo tin nhắn. Tao nghĩ cái này chỉ xem vui thôi, chứ chú Phong đánh người kiểu này thì ăn cơm tủ mất. Ừ, về đến nhà chưa? Rồi, tao mệt mỏi lắm à, có cần tao qua an ủi không? Không. Gì thế, sao lại trả lời tiếng một vậy má, có chuyện gì à? Không, tao đang thấy mệt muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa dậy tao sẽ nhắn tin với mày nhé. Ừ, vậy đi. Nhắn tin xong với Phú thì tôi cũng vội mở cửa bước vào phòng, thả chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm dài lên giường mệt mỏi. Ánh mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm nói: yêu mà đau đầu thế này, biết thế đừng yêu nhỉ. Nói xong câu đó đột nhiên tôi lại thấy giật mình. Chẳng lẽ mình đã yêu chú Phong thật sao? Cơ mà chú ấy đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà chú ấy là một người tốt, lại còn giúp đỡ mình rất nhiều nữa. Mình phải làm sao đây? Đau đầu chết mất. Tôi cứ nằm lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Thật sự tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Chắc là cứ giả vờ như trước đây một cách bình thường và đừng làm gì ảnh hưởng cảm xúc của tôi và chú. Vì nghe các chị bảo rằng bà mẹ kế đã thay đổi lớp học vào buổi sáng, nên buổi chiều ấy tôi đã không đi học mà đợi đến sáng mai rồi mới quyết định đi. Tôi muốn học cùng với bà ấy. Tôi muốn bà ấy phải ám ảnh bởi hình ảnh của tôi luôn xuất hiện. Tôi muốn bà ám ảnh với những gì mà bà và hắn ta đã gây ra cho hai mẹ con tôi. Buổi chiều ấy chú Phong có nhắn tin rằng đi gặp khách hàng nên sẽ về trễ và bảo tôi cứ ăn trước không cần đợi mình. Đang loay hoay chuẩn bị cơm tối thì đột nhiên điện thoại ở trên bàn tôi bỗng nhiên vang lên. Tôi thấy vậy thì liền bước đến xem và thấy ngạc nhiên khi số của tên khốn kia gọi đến. Chần chừ suy nghĩ một lúc tôi mới ấn nghe. Có chuyện gì? Tôi muốn gặp cô, đến quán cà phê đi. Tôi không rảnh. Cô đùa với tôi đấy à? Cô làm gì mà không rảnh hả? Ra ngoài gặp nhau đi, tôi muốn bàn với cô chuyện ly hôn. Nghe anh ta nhắc đến hai từ ly hôn thì trong đầu tôi bắt đầu nhảy số liên tục. Mặc dù tôi rất muốn ly hôn với hắn ngay lập tức, nhưng nhớ lại hình ảnh lúc sáng hung hăng của hắn, tôi lại có chút sợ hãi mà do dự chẳng muốn đi. Thấy tôi im lặng không trả lời thì hắn liền nói tiếp. Chuyện này chỉ liên quan đến tôi và cô, còn thằng khốn kia thì cứ chuẩn bị tinh thần hầu tòa đi. Nếu anh thích thì cứ kiện chú ấy, không liên quan gì đến tôi cả. Không liên quan sao? Cô nghĩ tôi lại trẻ lên ba mà tin những lời cô nói là thật à? Tin hay không thì tùy anh, hẹn gặp nhau ở tòa đi. Vừa nói dứt câu thì tôi cũng liền tắt máy ngay. Không phải rằng tôi sợ hắn sẽ làm gì mình, nhưng cơ bản rằng bây giờ giữa tôi và hắn chẳng còn gì để ngồi lại nói với nhau cả. Huống hồ gì chú Phong đã lo liệu hết hồ sơ và thủ tục cho tôi rồi, nên tôi cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì nữa. Cứ thế mà mặt đối mặt với hắn ta tại tòa thôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi để tôi có thể sớm ly hôn với tên khốn ấy. Sau khi thấy tôi tắt máy như vậy, hắn đã gọi lại nhiều lần nhưng bị tôi đưa vào danh sách chặn cho đỡ phải đau đầu. Tôi tiếp tục nấu ăn thì lại thấy điện thoại gọi đến. Tôi liền lau nhanh tay rồi bước đến xem. Thì thấy là số của chú Phong gọi về nên liền ấn máy nghe ngay. Alo, con nghe đây chú. Cô là cháu của Phong à? Dạ, cho hỏi. Ai ở đầu dây vậy ạ? Hiện tại Phong đang say lắm không thể về nhà được. Nếu cô là người thân thì đến đón giúp tôi nhé. Dạ dạ, chú cho con địa chỉ, con sẽ đến ngay lập tức ạ. Được rồi, tôi sẽ nhắn tin ngay cho cô. Tôi nghe tin có người báo rằng chú say như vậy nên liền lo lắng mà tháo tạp dề nấu ăn vứt sang một bên, rồi cũng vội đi vào phòng lấy thêm chiếc áo khoác để mặc vào. Tôi làm mọi thứ một cách nhanh chóng, rồi xuống nhà bắt taxi đến địa điểm mà người kia đã đọc. Trên đường tôi cứ thầm lo lắng, không biết vì sao chú lại có thể uống say đến mức để người khác gọi điện nhờ đón thế nhỉ? Chẳng phải bình thường chú rất ít khi uống rượu hay sao? Ngồi trên xe mà tôi cứ thấy trong lòng lo lắng bồn chồn đến khó chịu, nên liền nói với chú lái xe ngay. Chú lái nhanh giúp con nhé, con có việc gấp ạ. Việc gấp thì cũng không nhanh được đâu cô, giờ cao điểm nên kẹt xe lắm, đành chịu thôi. Dạ vậy chú cứ lái nhưng tranh thủ giúp con là được ạ, con cảm ơn. Tôi biết rồi. Chú lái xe thấy tôi hối như vậy thì gương mặt liền tỏ ra khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến mà cứ đưa mắt nhìn về phía trước. Sau một lúc kẹt xe thì cuối cùng chú cũng lái đến địa điểm mà tôi cần đến. Sau khi trả tiền xong thì tôi cũng vội vã đi vào trong nhà hàng đó thật. Ấn gọi lại số của người kia thì chú ấy liền chỉ bàn để đi đến. Tôi lo lắng nên sắc mặt cũng vì thế mà thay đổi hiện rõ. Vì là nhà hàng Nhật lại có phòng riêng nên khi tôi vừa đưa tay kéo cánh cửa ra thì đã thấy chú ngồi đó với gương mặt tỉnh táo hơn bao giờ hết, đang ngồi cùng với hai người đàn ông nữa. Tôi ngơ ngác đến mức đóng băng tại chỗ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải họ nói chú say lắm rồi sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này chứ? Chẳng lẽ bọn họ lừa mình à? Tôi khẽ nhìn về phía đó rồi cất giọng hỏi. Không phải bảo là chú say sao? Sao bây giờ? Ai bảo? Thì vừa nãy có cuộc gọi đến bảo là chú say nên kêu con đến đón chú về ạ. Chú ấy nghe tôi nói thế thì liền ngơ ngác quay sang nhìn hai người còn lại. Vẻ mặt ấy dường như chú cũng không biết chuyện gì đang xảy ra thì phải. Lúc này người đàn ông bên cạnh thấy vậy mới cười phì rồi nhìn chú nói. À, bọn tao tò mò không biết mặt mũi của con bé ra làm sao nên mới gọi đến xem thử ấy mà. Giờ gặp rồi, thôi thì ngồi ăn cơm cùng với nhau cho vui đi. Mày đùa với tao đấy à? Mày mượn điện thoại của tao, bảo gọi vợ mà như thế à? Ừ thì tao cũng có gọi cho vợ nhưng mà... Nhìn mặt tao xem có vui không? Sao lại nóng thế? Chẳng phải chúng ta cũng là chỗ quen biết với nhau sao? Gặp nhau ăn uống một bữa giới thiệu ra mắt cũng có gì là lớn đâu, đúng không nè? Ừ, thế thì bản hợp đồng này cũng không cần ký đâu nhỉ? Ừ, cái thằng này nói thế sao được? Tôi thấy chú có vẻ căng thẳng và khó chịu xen lẫn sự tức giận khi bị người kia chơi khăm như vậy. Nếu biết đây là trò đùa của bạn chú thì tôi đã không lo lắng và sợ hãi mà chạy thật nhanh đến đây rồi. Giờ nhìn lại tôi xem, quần áo thì sập sệch, đầu tóc thì rối nùi dựng đứng chẳng ra làm sao cả. Tôi thở dài một hơi khi biết cả mình và chú đều bị lừa như vậy nên liền nhìn họ nói. Nếu chú đã không say thì con xin phép về trước đây ạ. Ơ, cô bé ở lại ăn cơm đã. Con không đói, chú cứ ăn tự nhiên đi ạ. Chú chỉ đùa một chút thôi mà, cũng chỉ tò mò gương mặt của con và xem con là người như thế nào mà lại có thể cướp mất trái tim cằn cỗi sỏi đá của thằng bạn chú một cách mãnh liệt thôi mà. Con xin phép. Nghe chú ấy nói vậy tôi có phần động tâm suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ sang một bên rồi gật đầu chào ba người họ và ra về. Khẽ đưa tay kéo chiếc áo khoác lại, tôi bước đi mà trong lòng nặng trĩu. Tôi thật sự bị chú ấy chơi một vố quá đau. Nhưng nghĩ lại gương mặt lúc nãy chú Phong, tôi lại không khỏi buồn cười vì cứ ngơ ngác như một thằng ngáo khi thấy tôi xuất hiện vậy. Đang đi đột nhiên lúc này có người vỗ lấy vai tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn thì phát hiện ra người đó chính là chú nên liền cất giọng hỏi. Sao chú lại ra đây? Về nhà thôi. Thế chú không ăn cùng bạn mình sao? Không có hứng nữa. Sao vậy ạ? Từ lúc nào mà em lại tò mò hỏi đến cùng thế hả? Tôi bảo về thì mình về thôi. Vừa nói chú vừa thẳng tay đưa lên cốc nhẹ vào đầu mình, khiến tôi khẽ nhăn mặt vì ông chú lại dám làm thế với mình. Chú nói xong thì liền bỏ đi trước. Tôi thấy thế thì liền thở dài một hơi rồi vội vàng đi theo phía sau chú ra xe. Khi gần đến xe rồi thì đột nhiên lúc này có giọng nói vang lên gọi tên chú, khiến tôi có chút ngơ ngác mà nhìn theo tiếng âm thanh phát ra đó. Tôi thấy từ đâu có một người phụ nữ tóc nhuộm màu trắng với làn da trắng sáng đi đến vòng tay ôm lấy chú và cười nói. Chào anh, lâu ngày không gặp anh nhỉ, nhìn vẫn phong độ và đẹp trai lắm nha. Em mới về nước à? Vâng, em mới về hôm qua, thật không ngờ lại gặp anh ở đây, nhớ anh thật đó. Thế em định về chơi bao lâu, công việc bên đó vẫn ổn hả? Ổn thế nào được anh, khủng hoảng kinh tế nên em về Việt Nam trốn nợ đây. Chú nghe cô gái kia nói vậy thì liền bật cười, lâu rồi tôi chưa thấy chú cười tươi đến như vậy nữa. Trong lòng tôi thoáng chốc dâng lên vẻ tò mò xen lẫn khó chịu khi thấy cô gái đó cứ ôm chú trước mặt mình, lại còn nhiều cử chỉ thân mật như hôn má nữa, khiến cho tôi cứ thấy làm sao ấy. Tôi đứng phía bên này để chờ chú, ánh mắt không muốn nhìn hai người họ nên cứ quay mặt đi nơi khác. Đột nhiên lúc này lại nghe thấy tiếng của chú gọi tên tôi. Lan Phương, lại đây. Dạ. Thấy chú đã gọi mình như vậy nên tôi liền hít vào một hơi sâu lấy bình tĩnh, rồi bước đến gần phía đó. Miệng tôi cố gượng ra một nụ cười thật tươi nhìn cô ấy và gật đầu chào hỏi. Cô ấy thấy sự xuất hiện của tôi thì liền nhìn mình bằng ánh mắt tò mò mà quay sang chú cất giọng hỏi ngay. Ai đây? Nghe cô ấy hỏi, chú Phong lúc này mới thản nhiên đáp. Vợ tương lai của anh đấy. Lời của chú vừa dứt thì không chỉ có tôi mà ngay cả cô gái kia cũng ngạc nhiên há hốc mồm không kém. Cô ấy nhìn chú rồi đưa tay chỉ sang hướng tôi hỏi lại. Anh bảo con bé này là vợ tương lai của anh á? Sao thế? Sao lại ngạc nhiên đến vậy? Không ngạc nhiên mới lạ đó. Nhìn cái mặt con bé non đến mức búng ra sữa thế kia. Còn mặt của anh già như trâu vậy đấy. Anh định làm trâu già gặm cỏ non à? Em có cần phải nói quá thế không Thảo? Cái này là sỉ nhục chứ cũng không phải là nói quá đâu. Em xin lỗi, cơ mà nghe anh nói em cảm thấy bất ngờ nên mới như vậy. Nhưng mà anh nói thật đấy à? Chẳng phải anh có vợ rồi sao? Sao bây giờ còn lôi đâu ra vợ tương lai như thế này nhỉ? Anh ly hôn rồi. Nghe câu trả lời thản nhiên cùng với vẻ mặt vô tri ấy mà cô gái đứng bên cạnh liền bật cười thật lớn, khiến tôi lại một lần nữa ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình đứng nãy giờ xem hai người họ giao tiếp nói chuyện cũng đủ sượng người rồi. Cô gái thấy vậy thì liền choàng tay lên cổ anh, rồi vỗ nhẹ vài cái vào lưng nói. Tội nghiệp anh, phải chi ngày đó em và anh kết hôn thì bây giờ anh đâu có khổ thế này. Lại mất công bị đồn trai một đời vợ, khổ quá anh nhỉ. Định mệnh ấy mà. Ừ, anh em mình lâu ngày mới gặp lại, hay là mình vào trong ăn đi, em mời anh. Anh vừa ăn xong ra, hẹn em dịp khác nhé. Cô gái ấy nghe thấy chú thẳng thừng từ chối như vậy thì lại một lần nữa quay sang nhìn tôi. Tôi đứng như tượng nãy giờ, gương mặt cũng bất biến theo bọn họ. Cô ấy nhìn tôi quan sát từ trên tới dưới chân, mấy giây sau mới cất giọng nói. Em có ghen khi thấy chị thân với anh Phong không? Không ạ. Vậy có phải tốt hơn không? Đỡ hơn con mụ vợ cũ của anh ấy rồi. Ok, duyệt. Sao ạ? Không có gì. Khi nào cưới thì nhớ mời chị nhé. Nay chị sống ở Việt Nam nên sẽ không bỏ lỡ đám cưới của Thanh Mai Trúc Mã mình đâu nè, yên tâm nhé. Tôi hoàn toàn ngơ ngác với những gì cô gái này vừa nói. Dường như buổi gặp mặt không phải dành cho tôi thì phải. Bọn họ quen nhau nói chuyện với nhau một cách tự nhiên và thân thiết. Đến khi quay sang mình thì toàn những câu khó hiểu khiến đầu tôi phải nhảy số liên tục. Cô ấy rủ nhưng chú Phong nhất quyết không đồng ý và ra về. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ gật đầu chào rồi cũng lên xe ngồi. Chú ở lại nói vài câu chào tạm biệt rồi cũng lên xe ngay sau đó. Khi cánh cửa vừa đóng lại thì tôi liền quay sang chú đặt câu hỏi ngay. Sao chú lại nói như vậy với cô ấy? Chú và con chuyện của sau này nên em không cần phải đặt tâm tư suy nghĩ quá nhiều về câu nói ấy, hiểu không? Nhưng câu nói vừa rồi của chú có thể gây hiểu lầm đúng không? Đúng rồi ạ, con với chú hiện tại không có gì là quá giới hạn cả. Và chuyện riêng của con vẫn còn chưa giải quyết xong, nên chú đừng nói như thế, cả người khác không hiểu lại. Vậy thì hãy làm cho nó trở thành sự thật đi. Trở thành sự thật có nghĩa là... Đúng vậy, giống như những gì con đang suy nghĩ đấy. Câu nói của chú Phong vừa dứt thì tôi liền bị nức cụt ngay. Tôi thật sự đã không thể tin được vào tai của mình vừa nghe thấy gì. Chú ấy là đang nói đùa hay là thật thế nhỉ? Không một chút suy nghĩ, không một chút đắn đo, chú cứ thế mà nói ra rành mạch, và rõ ràng như thế lại càng đẩy tôi vào tình huống trớ trêu. Nhìn sang thấy gương mặt của chú vẫn thản nhiên và xen lẫn đâu đó có chút niềm vui, nên tôi liền thu ánh mắt của mình lại ngay. Người ngại nhất trong lúc này chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi. Tôi không thèm nói chuyện với chú ấy nữa mà khẽ đưa mắt nhìn sang phải, nhìn ra phía ngoài. Chú thấy cuối cùng tôi cũng chịu im lặng nên liền phóng xe đi ngay lập tức. Không hiểu sao cửa kính đã được hạ xuống, những cơn gió buổi tối mát mẻ được thổi thẳng vào mặt mà tôi vẫn không hề thấy dễ chịu một chút nào cả. Có lẽ người của tôi đang nóng dần lên vì những câu nói của chú mất rồi. Chỉ vì một câu giới thiệu vu vơ của chú mà khiến tôi mất ngủ cả đêm. Và thế là tôi lại có cảm giác ngại ngùng mỗi khi ở gần chú. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chú và tranh thủ đến lớp tập để gặp người phụ nữ ấy. Vừa hay đến lớp thì liền bị chị học viên kéo tay lại ngay. Thằng đấy là chồng em à? Thằng nào ạ? Kia, hắn đang ngồi ở phía kia, hình như là đợi bà ấy tập xong thì đưa về đấy. Là hắn đấy ạ? Cơ mà bà ấy vào lớp rồi sao chị? Ừ, mới vừa vào thôi. Chị vừa tạo màn kịch cho em đấy, vào diễn cho tốt để bọn chị còn được vui vẻ hả hê một hôm nào. Là sao ạ? Tôi ngơ ngác không hiểu được ý của chị ấy nói là gì nữa. Thấy chị nhìn trước ngó sau không đáp trả, tôi định hỏi lại một lần nữa, nhưng từ trong phòng đã vọng ra tiếng hét thất thanh rồi. Á, đứa nào làm hả? Tiếng hét vừa dứt thì chị ấy liền kéo tay tôi đi nhanh vào trong. Thật sự tôi cũng không biết là các chị đang làm gì, vì hôm qua bận suy nghĩ chuyện của ông chú nên tôi không có tâm trí nào bấm điện thoại để vào nhóm xem tin tức cả. Vừa hay tôi vào đến lớp thì liền thấy bà ấy đang điên cuồng xé từng tấm giấy dán ở trên tường rồi chửi lớn. Đứa nào làm ra cái trò này hả? Là đứa nào? Tất cả mọi người nhìn bà ấy bằng ánh mắt kỳ thị xen lẫn xem thường. Tôi thấy thế thì vội nhặt tờ giấy ở dưới nền lên xem, thì khẽ bật cười khi thấy mấy chị photo nhìn bà ấy xấu đến điên dại, ghép hình chẳng thể nào tống hài hơn được nữa, kèm câu nói chấn động. Vì lớn tuổi ham muốn cao nên em free, anh nào cần thì alo em nghi nhé. Đọc đến đó thì tôi đã phì cười rồi, đúng là mấy chị cao tay thật đấy. Ghép cái hình xấu tàn ác, bảo sao bà ấy không la hét thất thanh cho được. Không một ai phụ bà ấy mà chỉ đứng đấy cười, rồi lấy điện thoại ra để quay phim lại cái dáng vẻ này của bà. Đột nhiên lúc này cánh cửa mở tung ra, anh ta bước vào đi đến cạnh bà ấy rồi gấp gáp hỏi. Em làm sao thế? Anh nghe thấy giọng của em. Anh hãy nhìn xem bọn nó làm gì em này. Vừa nói bà ấy vừa đưa xấp giấy mình vừa xé được cho hắn xem, rồi nhanh tay xé gỡ bỏ tiếp. Bình đưa mắt nhìn hình ảnh trên tay kèm theo dòng chữ ấy thì khẽ cau mày lại, liền cất giọng hỏi bà ấy ngay. Ai? Còn ai khác ngoài con Phương sao hả? Phương, cô ấy cũng ở đây sao? Vừa nói anh ta vừa đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm, rồi lại khẽ dừng lại khi chạm mặt tôi. Tôi vẫn cứ thế, vẫn thản nhiên đứng nhìn anh ta với gương mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết, bởi vì tôi biết chắc chắn rằng ở chỗ đông người như thế này, lại có hội chị em của tôi đứng cạnh, thì anh ta có thể làm gì được tôi chứ? Đánh tôi, chửi tôi, là đàn ông chắc chắn anh ta sẽ không thể làm được rồi. Anh ta tức giận cầm xấp giấy ấy bước đến trước mặt tôi rồi gằn giọng hỏi. Là cô làm có đúng không? Là cô đã làm như thế với cô ấy có đúng không? Anh gọi mẹ kế của mình là cô ấy à? Anh thật sự không thấy ngượng khi có quan hệ tình nhân với mẹ kế của mình à? Cô cầm miệng lại cho tôi, chuyện này là do cô làm có đúng không? Lời của hắn ta vừa dứt thì chị Vân bước lên dùng tay đẩy mạnh người của anh ta ra, rồi hùng hổ nói. Người nên cầm miệng ở đây là mày đấy, thằng khốn loạn luân. Chị là ai hả? Đừng có xen vào chuyện của gia đình tôi. Là bà nội của mày đấy, thằng khốn, chuyện gia đình à? Mày mở miệng ra nói hai từ gia đình không thấy nhục à? Hai ba con mày, quan hệ chung một lỗ mày không thấy tởm à? Ngủ chung với con mẹ già ấy mà mày không thấy ám ảnh à? Nếu là tao, mỗi khi mở mắt ra nhìn chắc tao ám ảnh giật mình cả đêm đấy. Già sắp xuống lỗ cỡ ấy mà mày vẫn còn có hứng để trịch rồi lên đỉnh cùng với bà già như thế à? Hay là bản mặt thối của mày đi đến đâu người ta sợ đến đó nên mới phải dùng chung hàng với ba mày vậy? Hay là mày thích cảm giác mạnh? Gu của mày cũng thật là mặn đó thằng khốn. từng lời nói của chị Vân vang lên không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại khiến cả lớp bật cười thành tiếng. Hắn ta vì cảm thấy nhục nhã giữa một đám con gái như thế này, nên định giơ tay lên để đánh chị, thì chị ấy liền vênh mặt lên rồi nói với giọng điệu đầy thách thức. Định dở thói vũ phu à? Mặt tao này, đánh đi, rồi tao sẽ cho mày biết chồng tao là ai, xem mày có biết đường về không thì biết. Con điên này. Điên nhưng tao đủ tỉnh táo để làm người tốt, còn hơn hai kẻ vô đạo đức như bầy. Sao, đánh đi hay là sợ rồi? Chát. Lời của chị vừa dứt thì tôi liền hốt hoảng hai mắt mở to ra khi nhìn thấy hắn ta ra tay tát vào mặt chị. Vì chuyện của mình mà chị bị đánh nên tôi thấy rất ngại, liền bước đến đẩy mạnh hắn ra rồi nói lớn. Anh bị điên rồi à? Sao anh dám đánh phụ nữ hả? Mày tao còn đánh thì nói gì con nhãi đó hả? Vừa nói anh ta lại dở thói vũ phu định đánh luôn cả tôi, nhưng đã bị bảo vệ chạy vào can ngăn ra. Mấy chị học viên thấy vậy thì liền lao vào đánh hắn đến nỗi nhiều quá, hắn cũng không kịp trở tay. Và một phần là hôm qua bị chú Phong đánh nhiều quá nên sức cũng yếu đi mà không đỡ nổi. Chị Vân tuy bị đánh nhưng vẫn rất mạnh miệng và quyết chiến đến cùng với hắn. Khi được can ngăn ra rồi thì ở bên cạnh lúc này các chị học viên khác cũng bắt đầu xì xầm nói với nhau. Kỳ này chết hắn rồi, hắn không biết chồng chị Vân là giang hồ hay sao mà dám ra tay với chị ấy. Để xem cái mạng của tên khốn như hắn và bà già biến thái này bị xử thế nào. Nhưng trước mắt lành ít mà giữ nhiều rồi. Tâm sinh tướng là có thật nhỉ, nhìn hai người đó bần hèn như nhau, dâm và biến thái loạn luân hiện rõ lên mặt còn gì. Xịt, nói bé bé cái mồm thôi, kẻo lại bị đánh đâu nha. Có em đánh thì có, thứ đàn ông mà cái tính đàn bà vũ phu thì coi như vứt đấy. Vì lúc này đã có bảo vệ đến can ngăn rồi nên anh ta cũng chẳng làm được gì những người còn lại. Chị Vân đúng kiểu có máu giang hồ sẵn rồi nên liền gọi chồng đến chờ ở bên ngoài. Hắn ta và bà ấy bị sỉ nhục đến mức muốn cởi quần đội lên đầu vì không còn mặt mũi gì để nhìn người khác nữa. Bà ấy lúc này không còn tức giận la hét nữa mà chuyển sang sợ sệt, vì nghe nói chồng chị Vân là giang hồ nên liền kéo tay hắn nói. Về thôi anh, cứ mặc kệ bọn không não này đi. Về cái gì mà về, em không thấy chúng ta bị đánh và hạ nhục như thế à? Thế bây giờ anh muốn lên đồn à? Lỡ mày đến tai ông già thì tính thế nào đây hả? Nhưng mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, về thôi. Vừa nói bà ấy vừa kéo tay hắn ta vội vã rời đi. Lúc đi ngang qua người tôi liền cất giọng gọi lại. Không định mang cái giấy kia về à, mẹ kế? Còn điên, giờ mà không gom hết về thì coi chừng bị phát tán ra ngoài đấy nhé. Đến lúc đó thì mặc sức mặc tình thoải mái cho đám trẻ nó xả nhỉ. Mày cứ chờ đấy con khốn. Vừa nói bà ấy vừa quay lại lấy nốt những tờ giấy có hình mình rồi cũng rời đi trong vẻ tức giận vô cùng. Thật sự mà nói, nhìn gương mặt và cách xưng hô của bà với hắn ta, tôi cảm thấy ghê tởm đến độ chẳng còn nuốt cơm nổi. Vậy mà hắn vẫn nhai đi nhai lại được bà ấy thì tôi cũng sợ rồi. Khi hai bóng lưng kia vừa khuất thì tất cả mọi người đều bật cười thật lớn. Chị Vân thấy vậy thì liền cười nói. Vui nhỉ, chưa bao giờ chị thấy mình bị đánh mà vui như vậy đấy. Chị mạo hiểm quá rồi, về sau phải cẩn thận chị ạ. Chị mày chai lì từ nhỏ nên không cần phải lo. Bây giờ chỉ chờ xem chồng chị và đàn em xử nó thế nào thôi. Chồng chị sao ạ? Ừ, chị sẽ gửi ảnh và video cận cảnh cho mày xem. Chồng chị chỉ giang hồ với bọn láo như chúng nó thôi, đừng sợ. Nghe đến đây thì tôi thấy sợ nhiều hơn là đừng sợ theo như lời chị nói rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ những chị học viên kia chỉ là nói chơi để hù dọa hắn và bà ta, nhưng không ngờ lại là thật. Nếu đúng như lời chị vừa nói thì lần này anh ta và bà ta chết chắc rồi Bình ạ. Cái thói bố đời đụng là đánh phụ nữ như anh xứng đáng được dạy dỗ thôi. Chẳng bao giờ mà tôi thấy mình đi học lại vui vẻ như thế này. Buổi học đó vốn dĩ định vào gặp bà ấy để chọc tức, nhưng không ngờ lại được hội chị em giúp đỡ trả thù nhiệt tình đến vậy, khiến tôi vui lắm. Thấy họ đã tốt như vậy rồi nên tôi mới cố tình mời họ cà phê, xem như lời cảm ơn vậy. Cả hội cứ thế mà kéo đến quán cà phê gần lớp học. Chúng tôi ngồi tám chuyện kể lại chuyện vừa nãy, mà mặt ai nấy đều háo hức vui vẻ và xem đó như là một kỳ tích xử lý những tên yêu nghiệt vô đạo đức vậy. Tôi vừa ngồi đợi nước vừa lấy điện thoại ra ấn vào mục tin nhắn và gửi đến cho chú Phong. Hôm nay chú có về nhà ăn tối không ạ? Tin nhắn được gửi đi và tôi ngồi đợi chú trả lời. Vừa xoay chiếc điện thoại trong tay, tôi vừa nhìn mọi người tám chuyện mà khóe miệng luôn nở nụ cười vui vẻ và thỏa mãn. Đột nhiên lúc này có tiếng nói vang lên. Tôi hướng đôi mắt lên thì phát hiện đó chính là ba chồng của mình. Lan Phương là con hả? Tôi thấy ông ấy đi cùng với một vài người bạn già đến quán cà phê để uống nước. Khi nhìn thấy tôi thì ông đã vội đứng lại hỏi ngay rồi. Tôi vẫn còn chưa kịp trả lời lại thì ông đã quay sang những người kia cất giọng nói ngay. Các ông lại đó ngồi trước đi, để tôi nói chuyện với con dâu một chút rồi lại ngay. Ừ, cũng được. Khi những người kia gật đầu rồi đi đến bàn trống thì ba đã nhìn tôi nói tiếp. Con có thể ngồi nói chuyện riêng với ba một chút được không? Dạ được chứ ạ. Vậy qua kia ngồi đi con. Nghe ba nói thế thì tôi liền gật đầu đồng ý ngay. Tôi biết ba cũng chẳng phải là người xấu gì, mà ngược lại bây giờ nằm trong hoàn cảnh này, tôi lại thấy tội và thương ba nhiều hơn. Bởi vì nếu như một ngày nào đó ba biết được sự thật vợ mình và con trai mình lăng loàn sau lưng thì chắc ba sẽ chết vì sốc mất. Tôi đứng dậy định đi theo ba sang bên bàn trống ngồi. Vì ở đây có đông người, các chị em nhiều nên tôi cũng ngại, mà ba thì cũng thế. Vừa định đi thì chị Vân liền kéo lấy tay tôi lại rồi dè chừng nói. Ông ta là ba chồng của em à, liệu có tin tưởng được không? Không sao đâu chị, ba là người lớn hiểu chuyện chứ không giống như hai người kia đâu ạ. Nhưng mà chị thấy ổn mà, em sang nói chuyện với ba một chút rồi quay lại ngay. Chị và mọi người cứ tự nhiên nhé. Ừ. Thấy tôi đã khẳng định như thế thì chị Vân liền gật đầu rồi buông tay tôi ra. Thật ra nhà chồng tôi rất tệ, nhưng ba tôi thì chưa tệ với tôi lần nào, nên tôi không hề có sự đề phòng hay ghét bỏ trả thù gì ba cả. Tôi bước sang bàn kéo ghế ra ngồi xuống, không vòng vo, không kéo dài thời gian. Ba liền nhìn tôi cất giọng hỏi ngay. Từ lúc xuất viện con đã đi đâu vậy Phương? Cuộc sống con thời gian đó có ổn không? So với lúc sống ở nhà thì bây giờ con đang rất ổn ba ạ. Sao con lại không về nhà? Dù đứa bé đó đã mất, dù nó không phải là con của thằng Bình, thì con cũng không nên nghĩ dại mà bỏ đi như thế chứ. Con suy nghĩ dại dột quá Phương à. Ai nói với ba đứa bé đó không phải là con của anh Bình à? Thì thằng Bình nó nói không phải đứa bé đó là do con vụng trộm với người đàn ông bên ngoài mới có sao? Dì Nghi cũng xác nhận như thế mà. Lời của ba vừa dứt thì tôi liền nhếch miệng lên cười, mặc dù trong lòng đang len lỏi ngọn lửa bùng cháy, vì để che giấu tội lỗi của mình, che giấu đi việc ngoại tình của mình mà mẹ kế, và che giấu đi những tội ác mà mình đã nhẫn tâm gây ra, mà họ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Họ giao cho tôi tiếng oán, họ vu khống cho một đứa vừa mất con đến đau đớn kiệt quệ rằng đã ngoại tình sao? Càng nói đến tôi lại càng thấy kinh tởm những con người đó, càng thấy bọn họ còn hơn cả cầm thú, và đặc biệt so với một người mẹ vô tâm của tôi thì họ tàn ác hơn gấp bội. Ban đầu tôi cũng chẳng muốn nói cho ba nghe về chuyện của hai người đó, nhưng càng lúc tôi lại thấy họ xứng đáng bị trả giá với những gì họ đã làm và đang gây ra. Tôi cầm điện thoại lên rồi ấn vào thư mục ảnh, rồi đẩy chiếc điện thoại lại gần phía ba rồi bình thản nói. Đây là nguyên nhân mà đứa con chưa hình thành của con mất. Cũng chính là nguyên nhân mà con rời khỏi căn nhà ngục tối ấy ạ. Lời của tôi vừa dứt thì ba liền cầm chiếc điện thoại lên xem. Có lẽ những hình ảnh trong đó khiến ba như không chịu đựng được nổi. Tôi thấy ba khó thở mà đưa tay lên giữ lấy ngực mình. Người trong cuộc như ba, người đã đưa con sói dâm đãng ấy về nhà như ba, có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có chuyện loạn luân như thế xảy ra trong chính căn nhà của mình, và đặc biệt là con trai của mình như vậy. Tôi thấy ba im lặng không nói gì, gương mặt tức giận hiện rõ, ánh mắt hiện lên những vệt đỏ của mạch máu, nên tôi mới liền đưa tay lấy lại chiếc điện thoại và nói. Con không nói thêm nói bớt gì cả, những gì ba nhìn thấy tất cả đều là sự thật. Không chỉ ngoại tình với chồng con, mà bên ngoài dì Nghi còn có rất nhiều tình nhân trẻ đáng tuổi con tuổi cháu của mình. Dì ấy sẵn sàng lên giường với những người đấy và trả phí cho họ để thỏa mãn cái ham muốn điên rồ ấy. Và chồng của con cũng là một tên dâm đãng và vũ phu. Anh ta đã đánh con rất nhiều lần dẫn đến sự ra đi của đứa bé vô tội, mặc dù nó chính là con, là giọt máu của anh ta. Hai người bọn họ còn tàn ác hơn những lời con đang nói với ba nữa đấy ạ. Tất cả những lời con nói là sự thật sao? Con đang hoàn tất thủ tục ly hôn, đợi khi nào tòa án gọi con sẽ nhắn cho ba để đến đó xem. Tất cả những bằng chứng con sẽ công bố trước tòa và đó chính là sự thật ạ. Ly hôn hai đứa đã quyết định, đó là quyết định của con. Con cũng không quan tâm đến anh ta sẽ đồng ý hay không. Lời của tôi vừa dứt thì ba liền nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi biết giờ ba đang rất đau lòng, nhưng với cương vị là một người lớn, là ba chồng của tôi, nên ba không thể nào bộc lộ ra hết được. Nhưng có lẽ ba đang rất thương hại cho tôi. Nhưng so với trước đây thì tôi dường như đã biến thành một người khác. Tôi đủ mạnh mẽ để đối mặt, giải quyết vấn đề. Đủ mạnh mẽ để chống lại những người đã ra tay nhẫn tâm hãm hại mình và con. Và đủ mạnh mẽ để đá một tên khốn nạn mình từng yêu ra khỏi cuộc sống tốt đẹp này của mình. Những điều cần nói ra thì tôi cũng đã nói. Những sự thật cần phơi bày thì tôi cũng đã phơi bày. Và đặc biệt là tôi không muốn ba phải ngu ngơ làm một con rối trong tay bọn họ, giống như tôi đã từng, nên mới lấy hết can đảm để nói cho ba biết. Đã đến lúc mọi chuyện cần được giải quyết tất cả. Nói chuyện với ba xong thì tôi cũng quay trở về bàn cùng với hội chị em, còn ba thì rời khỏi quán ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ thất thần ấy, tôi có chút thương xót nhưng đành chịu thôi. Điện thoại lúc này vang lên, tôi nhìn thấy chú gọi nên liền ấn nghe máy ngay. Alo, con nghe đây ạ. Sao em không trả lời tin nhắn vậy? À, tại con chưa thấy ạ, chú đang làm sao? Tôi tan làm rồi, em đang ở đâu, tôi sẽ đến đón. Chú định đi đâu ạ? Bí mật. Bí mật? Sao lại bí mật vậy ạ? Lát nữa đến nơi thì em sẽ biết. Nhưng mà con đang ở ngoài đường, đợi con về nhà thay đồ đã, chú cứ về nhà đợi con nhé. Vừa nói dứt lời thì tôi cũng vội vã tắt máy ngay. Thật ra tôi cũng đang rất tò mò nơi mà chú muốn đưa mình đến là đâu. Nhưng nghĩ lại đi đâu thì cũng được. Nhưng trong bộ đồ tập yoga như thế này là không thể được rồi. Tắt máy xong tôi cũng quay sang chào hội chị em. Lặng lẽ thanh toán tiền chầu cà phê này xong. Rồi tôi cũng rời đi ngay sau đó. Bắt taxi về đến nhà thì tôi đã vội vã chạy thật nhanh lên nhà để kịp thay đồ và chuẩn bị. Vì tôi biết cái tính của chú làm gì cũng phải nhanh cả. Cứ ngỡ là mình đã tranh thủ sớm nhất có thể rồi. Nhưng khi cánh cửa nhà vừa mở ra, thì tôi đã thấy chú ngồi ở phòng khách đang ung dung ấn điều khiển TV. Thấy tôi về thì chú liền nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Nhanh đi, đường xa nên chắc sẽ mệt đấy. Chờ con một chút ạ. Vừa nói tôi vừa chạy thật nhanh vào phòng, rồi khóa chặt cửa lại mà không hề hay biết rằng, ở ngoài đây đang có người cười khoái chí vì hành động vừa rồi của mình. Tôi không biết địa điểm đến, cũng chẳng biết là chỗ đó có đông người hay không. Nhưng với bản tính giản dị của mình, thì tôi chỉ chọn một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean ôm đơn giản thế là được rồi. Chuẩn bị xong tôi liền đứng trước gương thoa nhẹ một ít son lên môi, tiện tay cột tóc cao một chút, rồi ngắm nhìn mình và mỉm cười nói. Nếu chịu khó nhìn thì mình cũng xinh chứ nhỉ. Tự khen mình rồi tự thấy xấu hổ, nên tôi liền lấy túi sách mang lên vai rồi cũng bước ra ngoài. Lúc này thấy chú đang uống nước ở trong bếp nên tôi liền nói ngay. Con xong rồi ạ, mình đi thôi chú. Ừ, trông cũng được đấy. Chỉ được thôi sao ạ? Thế em muốn tôi nói gì, khen đẹp sao? À không, mình đi nhanh kẻo nắng chú ạ. Vốn dĩ là con gái thì ai chẳng thích được khen cơ chứ. Nhưng mà ông chú này chẳng tâm lý một chút nào cả. Như vậy mà cứ mở miệng ra bảo là yêu mình, bảo thương mình, rồi chờ đợi mình các kiểu nữa, chắc chắn là nó điêu rồi. Tôi thở dài nhìn chú ấy rồi cũng lặng lẽ theo chú xuống dưới nhà và đi đến địa điểm nào đó mà chú đã nói. Ban đầu tôi không biết rằng chú đưa mình đi đâu, nhưng đến khi chiếc xe chạy rời khỏi thành phố đến nơi có cánh đồng rộng mênh mông, thì tôi liền suy nghĩ đến nhà bà nội. Tôi muốn quay sang hỏi chú, nhưng nhìn mặt của chú cứ ngầu ngầu thế nào ấy, nên tôi đành im lặng vậy. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, nơi chú đến chính là nhà của bà nội. Nhưng tôi thấy lạ vì hôm nay chiếc cổng được mở to, ở bên trong còn có xe ô tô và những chiếc xe máy đậu ở trong nhà nữa. vốn dĩ tò mò nhưng lại không dám hỏi, nên tôi chỉ còn cách đợi vào trong mới biết thôi. Lúc mở cửa xe xuống, tôi đã thấy cô Quyên chạy nhanh ra chào chú rồi. Cậu Phong, cậu về sớm thế ạ? Cô lấy đồ ở phía sau xe mang vào nhé. Vâng, cậu với Phương cứ vào đi để tôi xách đồ cho. Vốn dĩ tôi cũng không biết rằng chú đã mua đồ để sẵn trong cốp xe từ trước. Chú cứ im lặng bí ẩn và biến tôi thành một người ngơ ngác ở nơi đây thôi. Đang lúc vẫn còn mơ hồ thì đột nhiên chú lại nắm lấy tay tôi dắt đi vào trong một cách tự nhiên, khiến tôi lại một lần nữa há hốc mồm và ngơ ngác, cứ đưa mắt nhìn xuống tay và nhìn lên chú liên tục. Vừa bước vào trong, nhìn thấy mọi người và bà nội đang ngồi ở đấy, thì tôi liền gỡ lấy tay chú ra rồi vội vã bước nhanh đến chào ngay. Con chào nội, con chào mọi người ạ. Con với thằng Phong về rồi đấy à? Đi đường xa có mệt lắm không con? Dạ không ạ, hôm nay nhà mình có đám Hà Nội. Thế thằng Phong nó không nói với con à? Hôm nay là giỗ của ông nội đó, mọi người đang làm chuẩn bị để mang lên cúng này. Chú Phong không nói ạ, để con phụ mọi người một tay nhé. Nghe tôi nói vậy thì bên cạnh có một cô cũng lớn tuổi rồi, liền cất tiếng hỏi ngay. Được không đó, con ăn mặc thế này thì cứ lên trên nhà ngồi cả bẩn đồ đó. Không sao ạ, con làm quen mà, nên cứ để con phụ mọi người một tay cho nhanh ạ. Con bé đúng là vừa vui vẻ vừa khéo miệng nhỉ. Con chỉ vui vẻ thôi, còn khéo miệng thì không, bởi vì con lúc nào cũng thật tâm ạ. Lời của tôi vừa dứt thì bà nội và các cô đều bật cười vui vẻ. Không phải là tôi khéo nịnh, cũng chẳng phải là tôi làm màu, vì đơn giản tôi xuất thân nghèo khó, lại có một vết nhơ trong cuộc đời, chứ không phải quyền quý cao sang. Cho dù tôi có thay đổi cách ăn mặc, có xinh đẹp hơn trước thì tôi vẫn vậy, vẫn là Lan Phương của ngày nào mà thôi. Tôi ra sau vén áo lên ngay ngắn, rửa tay sạch sẽ, rồi cũng vào trong bắt tay làm cùng với mọi người. Các cô khen tôi nhiều lắm vì thấy tôi vui vẻ lại còn nhiệt tình, nên ai cũng hỏi để cưới về cho con trai của mình, nhưng đều bị bà nội bác bỏ thôi. Lúc này đột nhiên có tiếng của người phụ nữ vang lên, khiến chúng tôi khẽ dừng tay lại, rồi đưa mắt hướng về phía đó nhìn. Sao cô lại về đây hả? Ai cho phép cô về đây? Là ta đấy, ta bảo thằng Phong đưa con bé về ăn dỗ, chị có ý kiến gì à? Mẹ, nó là người ngoài, sao mẹ lại cho về nhà chúng ta chứ? Bây giờ có thể là người ngoài, nhưng sớm muộn gì sau này cũng sẽ là người trong nhà thôi. Mà chuyện đó chắc cô cũng chẳng quan tâm đến làm gì nhỉ? Con Hương là cháu dâu mẹ mà mẹ lại không thích nó ra mặt. Còn con nhỏ này là người ngoài, nó xuất thân dơ bẩn và không xứng đáng thì mẹ lại một mực bênh vực và ủng hộ là sao ạ? Hay là cả mẹ và thằng Phong đều bị nó bỏ bùa hết rồi? Bà nội thấy bà ấy nói vậy nhưng chẳng muốn trả lời ngay, mà chỉ thở dài một hơi. Tôi vì những lời bà ấy nói nên cũng sợ người và cảm thấy ngại, nên không dám nói gì. Đột nhiên lúc này các cô ngồi bên cạnh lại lên tiếng thay. Thế chắc bọn tao cũng bị bỏ bùa hết luôn rồi đó. Nhìn con bé nó hiền và dễ thương, lại còn siêng năng, chăm chỉ như vậy mà mày còn nói xấu nó được à? Cô Năm, làm sao mà có thể nhìn gương mặt mà cô lại có thể khen nó được chứ? Ừ, người nhà quê chúng tao là như vậy đó. Không giống như mày, đến ngày giỗ của ba chồng còn chẳng động đến ngón tay. Từ sáng giờ mày có làm được cái gì chưa? Hay là ngồi ở trên nhà rồi chỉ đạo, rồi lên mặt với bà con họ hàng hả? Cô Năm, năm năm cái gì? Năm nào mày chẳng vậy. Giết mà mỗi lần thấy mày về, bọn tao muốn trốn không đấy, biết không hả? Người miền quê thường ăn nói thật thà, nghĩ gì nói đó. Nên những lời mà cô Năm vừa nói cứ như một gáo nước lạnh múc dưới sông lên và tạt thẳng vào mặt của bà ấy vậy. Không khí dưới bếp đang vui vẻ, mọi người vừa làm mệt vừa cười nói như vậy, mà vui thì giờ đây lại bị bái phá hỏng mất rồi. Tôi là tâm điểm nên cũng không dám lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ làm và nghe người lớn nói chuyện. Dẫu biết rằng mọi người đang bênh vực mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ mẹ của chú vô cùng. Ngay từ đầu bà ấy đã có ác cảm với mình rồi, nên không thể không tránh khỏi những chuyện xảy ra như bây giờ. Vì quê quá hóa giận nên bà ấy đi lên nhà. Tôi thấy vậy thì cũng thở dài một hơi, vì nãy giờ ngay cả thở tôi còn chẳng dám thở mạnh nữa. Bà nội thấy vậy thì liền nói. Thằng Phong nó độc lập kinh tế, không dựa dẫm gì gia đình cả, nên con cũng đừng quá lo về chuyện mẹ của nó. Con đấy nó nói gì thì cứ mặc kệ, và cứ để ngoài tai, hiểu chưa Phương? Khi nghe thấy bà nội nói vậy, tôi cũng chẳng phải biết đáp lời như thế nào cho đúng, nên chỉ đành gật đầu rồi nhẹ giọng nói. Dạ bà nội. Mà thôi, dẹp chuyện không vui đó sang một bên đi. Cũng gần đến giờ cúng rồi, chúng ta mang đồ lên dần dần đi cho kịp. Dạ. Nói thế rồi tất cả chúng tôi cũng bắt tay vào chuẩn bị để mang đồ lên nhà lớn cúng. Tôi nhanh tay phụ giúp nhiệt tình và xem đây như chính là nhà của mình, bởi vì tôi thật sự được mọi người yêu thương rất nhiều. Trong lúc đợi bà thắp hương thì tôi có đi ra ngoài vườn để dạo. Lúc này nhìn thấy đầm sen đang nở rộ nên tôi liền thích thú rồi bước lại gần đó chơi và ngắm hoa. Không biết là định mệnh thế nào mà tôi lại thấy có bóng lưng một người đàn ông đang ngồi ở đó. Người kia đưa mắt nhìn những hoa sen đen nở, rồi tiện tay ném đá xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng lớn. Vì ngoài vườn nên có rất nhiều cành cây khô, tôi vô tình dẫm phải nên đã tạo ra âm thanh, khiến người kia giật mình mà quay mặt lại phía này. Tôi thấy người đó thì liền cất giọng nói. Huy, Phương. Sau lần trước quay trở lại Sài Gòn cùng chú, thì tôi vẫn còn rất ngại với Huy, và dường như cậu ta cũng vậy. Đã gặp mặt nhau sau mấy tháng thì không lý gì tôi lại bỏ đi vào trong, nên mới hít vào một hơi sâu mỉm cười thật tươi, rồi bước đến gần chỗ cậu ấy đang ngồi. Tôi thấy cậu ấy lót dép ngồi nên cũng bắt trước, lót dép ngồi theo bên cạnh, rồi cất giọng hỏi. Sao cậu không vào trong nhà mà lại ngồi một mình ở đây thế? Trong nhà đông người lắm, tôi thấy ngột ngạt nên ra đây ngồi hóng gió cho thoáng, còn cậu? À, tôi cũng vậy thôi. Sau câu trả lời ấy thì tôi và Huy cũng im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi không biết rằng cậu ấy đang suy nghĩ gì ở trong đầu nữa, bởi vì bây giờ nhìn cậu rất khác so với mấy tháng trước đây. Nét mặt của cậu cũng có chút đượm buồn, chứ không còn hồn nhiên như ngày đầu tôi gặp mặt. Nhưng tôi thì lại không biết lý do là vì điều gì. Vì để không gian, không phải ngượng ngùng, nên tôi liền đưa tay ra với lấy một hoa sen hái vào, rồi nhẹ nhàng đưa lên mũi người. Đang lúc chăm chú nhìn vào bông hoa xinh đẹp không tỉ vết này thì đột nhiên Huy lại cất giọng hỏi. Cậu định sẽ kết hôn với anh Phong à? Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Có thật là cậu sẽ đồng ý kết hôn với anh ấy không? Bởi vì hiện tại bây giờ anh Phong đang độc thân, nên cậu có thể dễ dàng mà đến bên anh ấy một cách đường đường chính chính rồi, không còn sợ hãi hay cảm thấy có lỗi gì nữa, đúng không Phương? Hiện tại ngay lúc này tôi không thể chắc chắn được điều gì, nên tôi không thể trả lời cậu được. Chú Phong rất tốt với tôi, chú ấy đã nhiệt tình giúp đỡ và cứu mạng tôi, nên nếu như có kết hôn với chú ấy để trả nợ ân tình thì đó cũng là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng vấn đề lớn ở đây là tôi vẫn còn chưa ly hôn với chồng cũ. Tôi muốn thời gian sẽ giải đáp tất cả những gì đã và đang diễn ra mà thôi. Cậu đã kết hôn rồi sao? Huy ngạc nhiên đến hai mắt mở to ra hỏi lại, cũng khiến tôi giật mình theo. Dường như cậu ấy không biết tôi đã kết hôn rồi thì phải. Thấy cái dáng vẻ sửng sốt và ánh mắt tò mò như đang đợi câu trả lời của mình từng phút từng giây của cậu ấy như vậy, thì tôi liền gượng cười nói. Chắc là cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Thật ra tôi đã kết hôn rồi, có con và bây giờ đang chuẩn bị hồ sơ để ly hôn. Cậu còn có cả con sao? Đúng vậy, nhưng thật không may là đứa con của tôi đã mất khi nó chỉ là một giọt máu rồi. Tất cả những lời cậu nói đều là thật sao Phương? Sao có thể như vậy được chứ? Thật ra so với những gì cậu biết về tôi thì vẫn còn khá ít đó. Vậy nên tôi vẫn luôn mong rằng tôi và cậu, hai chúng ta sẽ giữ lại những khoảnh khắc hồn nhiên như một đứa trẻ. Chỉ có chú Phong mới thật sự hiểu thấu được cuộc đời của tôi. Chỉ có những người từng trải, từng rơi vào hoàn cảnh ấy và biết cảm thông thì mới có thể bên nhau được. Khi nghe tôi nói ra những lời đó thì đột nhiên cậu ấy lại im lặng không trả lời tiếp. Vốn dĩ tôi biết Huy là một đứa trẻ hồn nhiên. Cậu ấy sống ở một vùng quê yên bình không va chạm với đời. Cậu ấy được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ và được dạy dỗ tốt, nên cậu ấy xứng đáng có được những thứ tốt đẹp và sau này cũng sẽ gặp được một người con gái cũng giống như cậu ấy vậy, cũng trong sáng và hồn nhiên, chứ không phải là một đứa trẻ bất hạnh từ nhỏ giống như tôi. Tôi với Huy ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi giải thích cho cậu ấy hiểu và cũng mong rằng giữa chúng tôi sẽ vẫn mãi là tình bạn thật tuyệt vời. Đang ngồi tám chuyện thì đột nhiên tiếng của mẹ chú ở phía sau lại vang lên, khiến cả hai chúng tôi đều giật mình mà quay lại nhìn. Huy, bà nội đang gọi con kìa. Bà nội sao ạ? Ừ, hình như là bà bảo đi mua cái gì ấy. Dạ, con biết rồi. Huy nghe thấy bà ấy nói vậy thì liền lập tức đứng dậy đi vào trong ngay. Tôi thấy cậu ấy đi như thế thì cũng vội vàng đứng dậy định đi theo vào trong, thì liền bị bà ấy ngăn lại và nói: Tôi sẽ không ăn thịt cô đâu, cứ đứng im đấy, tôi có chuyện cần nói. Tôi nhìn ánh mắt của bà ấy cùng với vẻ mặt bất biến kia thì trong lòng có chút lo lắng. Tôi không biết rằng bà ấy sẽ làm gì với mình, nhưng bây giờ bà ấy đã nói như vậy rồi thì tôi làm sao có thể rời đi được chứ. Nhìn Huy chạy vội vào trong mà không thèm nhìn đến mình, khiến tôi thở dài một hơi rồi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn bà ấy nói: Có chuyện gì bà cứ nói đi ạ. Tôi rất thích những người có tính cách thẳng thắn, nhưng rất tiếc rằng tôi lại rất ghét cô, không vòng vo nữa. Cô hãy trả lời cho tôi biết, có phải cô vẫn cứ muốn mặt dày mà ở bên cạnh con trai của tôi không hả? Cô nghĩ rằng bản thân mình có tư cách để có thể làm vợ của nó không? Hay là cô nghĩ rằng nó yêu mình nên đang cố bám lấy nó để được hưởng thụ cuộc sống tốt mà bao người hằng mơ ước đây? Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống bám vào chú Phong, thưa bà. Cô đang tự vả vào mặt mình đấy à? Cô không đi làm, không kiếm được tiền, cơm ăn ba bữa, đồ mặc đếm không xuể như thế này mà cô bảo rằng mình không ăn bám lấy nó sao? Cô nghĩ rằng tôi còn trẻ để một đứa miệng còn hôi sữa như cô lừa à? Vốn dĩ tôi đã xin đi làm rất nhiều lần, nhưng chú Phong đều không đồng ý. Nếu như không tin thì bà cứ đi hỏi chú ấy thì sẽ rõ thôi. Còn việc tôi muốn kết hôn với chú ấy, thật ra tôi cũng chưa nghĩ đến, bởi vì tôi còn rất nhiều thứ phải lo nữa. Vậy nên mong bà nếu như có vấn đề gì thắc mắc, muốn hỏi câu gì thì cứ trực tiếp hỏi chú ấy ạ. Thứ phải lo mà cô đang nói tới đây là ly hôn với chồng cũ à? Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đã có một đời chồng và cả một đứa con đã mất của mình nhé. 20 tuổi mà đã giang dở như thế thì cô nghĩ xem gia đình tôi có chấp nhận được một đứa như cô hay là không đây. Còn chưa kể đến việc cô từng bị hãm hiếp tập thể khi còn nhỏ, và đặc biệt là mẹ của cô còn làm gái kiếm tiền nuôi cô nữa đấy. Công việc đáng xấu hổ và dơ bẩn như thế thì cô nghĩ tôi sẽ nhắm mắt mà cho qua à? Bà, tôi tức đến run cả người khi nghe bà ấy nói những lời sát thương mình như vậy. Chuyện của trước đây xảy ra lúc tôi còn nhỏ thì tôi có thể làm gì được chứ? Từng câu nói của bà cứ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim đầy vết sẹo của tôi vậy. Cái quá khứ kinh hoàng ấy tôi thật sự rất muốn quên đi. Tôi thật sự ám ảnh muốn buông bỏ nó ra khỏi đầu để có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới và hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhưng lại một lần nữa bị bà nhắc đến với giọng nói sỉ nhục như thế nên tôi thấy đau lắm. Một giọt nước mắt không kiềm chế được đã khẽ rơi xuống gương mặt. Bà ấy thấy vậy thì liền bật cười rồi nói tiếp: Tốt nhất là cô nên rời xa con trai của tôi, nếu không tôi sẽ công bố cho tất cả mọi người biết chuyện năm xưa của cô và mẹ cô đấy, rõ chưa? Tôi siết chặt lấy tay của mình thành quyền. Tôi không thể yếu đuối trước mặt của bà ấy như vậy được. Tôi đã cố gắng học cách mạnh mẽ bấy lâu nay, không thể vì quá khứ ấy mà gục ngã một cách dễ dàng như thế trước mặt bà như vậy. Đưa tay lau nhanh đi giọt nước mắt, tôi hít vào một hơi sâu, nở ra một nụ cười bí hiểm và nhìn bà nói: Bà hãy cứ làm đi, bây giờ chú Phong yêu tôi, nếu như bà công khai về quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi ra cho mọi người biết, thì không chỉ có một mình tôi xấu hổ, mà ngay cả chú Phong, bà và cả gia đình bà đều cũng không khác gì tôi đâu, làm đi. Lời nói của tôi dường như động đến lòng tự trọng của mình, khiến bà ấy tức giận nhìn tôi rồi hét lớn: Còn danh này, mày dám? Chuyện đau buồn đó xảy ra khi tôi còn quá nhỏ. Tôi là một đứa trẻ 12 tuổi bị hại, nên có thể người khác sẽ đồng cảm và thương tôi nhiều hơn, giống như chú Phong vậy. Họ thông cảm chứ không phải như bà mà ngồi đấy chỉ trích sỉ nhục và xem thường tôi. Chỉ có những người tâm địa độc ác mới cười nhạo quá khứ của người khác thôi, bà hiểu không? Vừa nói dứt câu thì tôi liền bỏ mặc bà ấy và quay lưng đi vào trong. Tôi thật sự đang rất cố gắng gồng mình mạnh mẽ trước mặt bà. chứ thật ra trong tim tôi đang nhói lên từng cơn đau. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng đột nhiên lúc này bà ấy kéo mạnh người của tôi lại, rồi thẳng tay đẩy ngã tôi xuống hồ sen bên cạnh đó. Tôi vì không biết bơi nên khi vừa rơi xuống thì liền hét lớn, cứu, cứu tôi. Con danh như mày dám hù dọa tao hả? Để tao dạy cho mày một bài học. Cứu, tôi không biết bơi. Cứu này, cứu này. Vừa nói bà liền dùng một cành cây khô gần đấy rồi cố gắng dùng hết sức của mình để nhấn chìm đầu của tôi xuống mỗi khi thấy tôi ngoi lên được khỏi mặt nước. Tôi thật sự không biết bơi nên cứ cố gắng ngoi lên rồi lại lặn xuống. Còn bà ấy đã cố tình dùng cây để nhấn chìm rồi thì càng làm cho tôi mất sức nhiều hơn. Đúng lúc tôi chẳng còn sức chịu đựng được nữa, định buông xuôi thì đột nhiên có người lao xuống vớt tôi lên. Tai bùng đi nhưng tôi vẫn nghe rất rõ giọng nói của chú cất lên bên cạnh mình. Lan Phương, em có sao không? Chú Phong. Thấy tôi có vẻ đang khó thở nên chú liền cúi người xuống hô hấp nhân tạo cho tôi. Kết quả sau vài phút thì tôi cũng dần tỉnh táo lại. Mọi người lúc này nghe thấy tiếng động ở ngoài vườn nên cũng chạy ra xem ngay. Bà ấy thấy càng lúc càng có đông người tới nên mới vội vứt cây khô sang một bên rồi lẩn tránh. Lúc này Huy chạy ra thấy cả người tôi ướt sũng, dường như cậu ấy cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên liền nói. Sao cậu lại té xuống ao vậy Phương? Lúc nãy chẳng phải cậu đứng ở đây với bác hai gái sao? Tôi. Bác hai, sao cậu ấy lại bị ngã xuống ao vậy bác? Nghe Huy nhắc đến mình, tất cả ánh mắt có mặt ở nơi đây cũng vì thế mà đổ dồn hết về phía bà ấy. Rơi vào cảnh bị mọi người biết như thế này thì bà ấy vô cùng bối rối và không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý. Chú Phong dường như đã hiểu ra vấn đề nên liền đưa mắt về phía mẹ của mình rồi gằn giọng hỏi. Là mẹ làm có đúng không? Không phải, mẹ không có làm nó ngã xuống ao. Vậy thì đang yên lành tại sao Phương lại rơi xuống ao được chứ? Mẹ cũng vừa mới vứt đi cành cây, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ đã làm rồi còn gì. Mẹ đã nói là không phải mà. Mẹ định cầm cây để cứu nó, nhưng may mắn là con đã ra kịp thời đó, con không thấy sao? Bà ấy đúng là nói dối không chớp mắt mà. Rõ ràng bà là người đã làm cho tôi rơi xuống ao, lại còn là người dùng cây nhấn đầu tôi xuống để triệt đường sống của tôi. Vậy mà khi có mọi người thì bà lại diễn vai như mình là người tốt vậy. Được chú ôm chặt vào lòng, nhưng cơ thể lạnh quá nên tôi đã ho lên vài tiếng. Đột nhiên lúc này bà ấy lại nhanh chân bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay bà nắm lấy bàn tay tôi siết chặt lại, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra vẻ quan tâm nói. Con bé lạnh lắm rồi, mau đưa nó vào trong thay đồ ngay đi, kẻo bệnh cảm đó. Mẹ ra đi, cô ấy không cần đến mẹ quan tâm đâu. Ơ Kiều Phong, mẹ ghét nó con cũng nói, bây giờ mẹ quan tâm nó con cũng nói là sao vậy hả? Con không tin mẹ. Vừa nói dứt câu thì chú liền bế bổng người tôi lên rồi bước đi nhanh vào trong. Các cô và bà nội thấy người tôi ướt đẫm, gương mặt thì nhợt nhạt, thì liền lo lắng hỏi ngay. Sao con bé lại ra đấy cho rớt dưới ao chứ, tội nghiệp quá. Biết đâu nó bị xô ngã thật thì sao, nhìn mặt chẳng tin tưởng chút nào cả. Tôi cũng nghĩ vậy đấy, thôi mau vào trong xem tình hình của nó như thế nào đi. Nói thế rồi tất cả mọi người cũng bước đi vào trong nhà theo tôi và chú. Thật sự chỉ khi về đây tôi mới được làm chính bản thân mình. Tôi được mọi người quan tâm và yêu mến một cách nhiệt tình, chứ không phải là giả tạo như cái cách mà mẹ của chú đang thể hiện. Chú bế tôi vào phòng rồi mượn đồ của bà nội cho tôi thay ra. Tôi thấy chú vẫn còn đứng đó nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, thì liền ngại ngùng nói nhỏ. Chú ra ngoài đi ạ, chú đứng ở đó sao con có thể thay đồ được đây? Ừ nhỉ, em vào tắm rồi thay đồ ướt ra đi cảo bệnh, khi nào xong thì tôi sẽ vào ngay. Dạ. Nói đến như thế thì chú mới hiểu và chịu rời đi ngay sau đó. Đợi chú ra ngoài rồi tôi mới đi vào tắm cho sạch sẽ bùn, rồi mặc bộ đồ bà ba của bà bước ra phòng. Tuy nhà bà ở quê nhưng vẫn rất hiện đại, căn phòng mà trước đây tôi đã từng ở cũng trở nên quen thuộc với mình. Nghe thấy tiếng sấy tóc vang lên thì chú liền mở cửa bước vào ngay. Tôi cảm nhận được dường như chú Phong không hề rời đi mà đang đứng trước phòng để đợi tôi vậy. Chú bước vào thì liền đi ngay đến cầm lấy chiếc máy sấy trên tay tôi, rồi thản nhiên sấy tóc cho tôi mà không nói một lời nào. Hành động và biểu cảm gương mặt lo lắng của chú lúc này thật sự khiến cho trái tim tôi rung động và đập nhanh hơn bao giờ hết. Chú ở bên cạnh tôi, gặp mặt hàng ngày, sống chung một ngôi nhà, tiếp xúc ở khoảng cách rất gần, làm tôi thấy quen thuộc hơn với chú và không thể rời xa được. Hình bóng của chú chẳng biết lúc nào đã hiện mãi trong tâm trí tôi mất rồi. Không gian im lặng, cả hai chẳng ai nói gì với ai cả, cho đến khi tiếng máy sấy vừa tắt thì chú cũng đi đến đứng trước mặt tôi. Ánh mắt của chú sâu thẳm nhìn tôi một lúc rồi mới cất giọng hỏi. Tại sao em lại rơi xuống ao? Hãy nói thật cho tôi biết đi. Con không cần phải sợ gì mà hãy nói ra sự thật. Người có thể bảo vệ cho em trước đây, bây giờ và cả sau này cũng chỉ có tôi thôi. Em hãy nói sự thật cho tôi nghe để tôi còn biết đường mà lo cho em nữa. Tôi nhìn chú cảm nhận được ánh mắt chân thành và giọng nói chắc như đinh đóng cột ấy thì càng khiến tôi tin tưởng vào chú nhiều hơn nữa. Vì bà ấy là mẹ của chú, lúc nãy cũng có nhiều người ở đó nên tôi đã không dám nói. Nhưng giờ nghe chú hỏi như vậy thì ngay lập tức tôi liền nói ra sự thật ngay. Là mẹ của chú đã làm ạ. Lời của tôi vừa dứt thì chú liền cau mày lại. Tôi không biết rằng chú sẽ tin mình hay là tin mẹ của mình. Nhưng nếu chú đã bảo tôi nói ra sự thật thì tôi đành nói vậy thôi. Chú im lặng mất mấy giây suy nghĩ. Ít phút sau đó chú mới nhìn tôi rồi cất giọng nói. Từ giờ em đừng bao giờ gặp riêng mẹ của tôi nữa. Tôi sẽ bảo vệ em. Nhưng tôi lại không thể khiến mẹ mình thay đổi suy nghĩ về em được. Mọi thứ không thể theo ý em, tôi hay là mẹ của tôi được. Nên chúng ta phải tránh xa, tốt nhất là đừng gặp mặt nhau. Mỗi khi đối diện với bà ấy con rất sợ. Chuyện lúc nãy cũng khiến con đủ ám ảnh rồi. Đừng sợ, có tôi ở bên cạnh em rồi. Nhưng bà ấy là mẹ của chú. Câu nói của tôi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cho chú Phong phải đau đầu suy nghĩ. Thật sự tôi biết chú đang rất khó xử bởi vì bà ấy là mẹ của chú. Mà trên đời này chẳng có đứa con nào có thể đối xử tệ bạc với mẹ của mình được. Tôi không ép buộc chú, tôi cũng không muốn đưa chú vào tình huống khó xử. Bởi vì mối quan hệ giữa tôi và chú vẫn chưa xác định được rõ ràng, nên tôi liền nhìn chú và mỉm cười đánh trống lảng nói. Con thật sự không sao đâu ạ, chú đừng quá lo lắng. Về sau con nhất định sẽ cẩn thận hơn với bà ấy ạ. Ừ, biết thế là tốt rồi. Chắc là bà nội cũng đã cúng xong rồi. Mình ra ngoài đi chú, cả mọi người đợi chúng ta đó. Ừ. Nói thế rồi tôi với chú cũng đi ra ngoài. Nhìn tôi mặc bộ đồ bà ba của bà nội trông rất buồn cười nhưng lại rất thoải mái. Mặc mấy bộ đồ như thế này ở quê tôi cũng thấy rất thích nữa. Bà Năm thấy tôi thì liền phì cười nói. Phải như vậy thì mới giống con dâu miền Tây chứ. Không ai như người kia ăn mặc chẳng giống ai cả. Cô Năm không cần phải nói móc con. Tao có nói gì bây đâu, tao đang khen con bé vợ mới của thằng Phong thôi mà. Vợ mới cái gì chứ? Cưới hỏi lúc nào mà gọi bằng vợ vậy cô Năm? Nói chuyện với mày tao mất hứng quá. Thôi mày lên mâm trên ngồi đi. Ở đây dân miền quê không ngủ chung với người cao sang như mày được đâu. Lên mà ngồi với thằng Tấn, chồng của mày đó. Cô Năm. Bà ấy tức giận với những lời mà bà Năm vừa nói mỉa mai. Đúng chất là dân miền quê thì ăn nói thật thà, có sao nói vậy nên nhìn rất thích. Tôi thấy bà Năm nói thế thì liền bật cười, nhưng không dám để lộ liễu mà khẽ đưa tay lên che lấy miệng lại. Mẹ của chú bị cả nhà ghét nên bà ấy cũng không thèm nói chuyện với mọi người nữa, mà bỏ đi lên nhà lớn ngồi cùng với chồng của mình, nhưng vẫn không quên liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi với mọi người ở dưới này nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, mà không biết rằng ở nơi xa kia có hai ánh mắt đang nhìn về phía mình. Một là quan tâm và hai là tò mò khó hiểu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 7 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.